thanh xuân thật ngắn. Khi chúng ta dành thời gian tổn thương vì ai đó quá lâu, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ rơi bản thân mình. Bởi vì hạnh phúc nào có ai chọn lựa được hộ ai. Muốn nó thuộc về mình thì phải tự giành lấy. Ủy mị hay cứng cỏi là do bản thân mỗi người. Vậy thì tại sao chúng ta không yêu thương lấy mình hơn một chút? Hãy sống cho chính mình, chứ đừng sống vì ai đó. Mỗi người có một cuộc đời, đừng nghĩ rằng bạn sẽ phải đi theo ai suốt đời. Hãy dùng gót chân của chính mình đi đến những bậc thang cuối cùng. Hãy sống thật tử tế, hãy là chính mình tốt nhất. Và hãy rong chơi khi còn có thể rong chơi. Hãy bạc mạng như thể ngay ngày mai sẽ già. Hãy ôm trọn vòng quay của thời gian khi thanh xuân chưa vụt mất. Hãy dại khờ vừa đủ và đừng vì thương tổn mà buông lơi. Tôi tự hỏi chính mình rằng lòng tham của đàn ông đến đâu? Ai giúp tôi trả lời đi? Có phải chỉ toàn khốn nạn một lũ ông hút nhụy hoa, khi hoa tàn lại đầu hoa khác? Cái thể loại phim đen bán đầy ra thị trường ấy làm ô nhiễm hết đầu óc của các chàng trai rồi sao? Này gã, em không tin anh ngu ngốc như vậy. Anh nếm chưa đủ sao? Cứ vần như thế, xem chừng chưa đến 40 mà đã lụ khụ đấy. Tôi có một tình yêu thật đẹp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái câu yêu thì phải cho. Tất nhiên tôi không hối hận vì hành động của mình, nhưng cách đó 2 ngày tôi biết không chỉ tôi mà rất nhiều lady khác. Anh nếm cả rồi, tôi tin anh, nhưng phải làm sao đây? Anh nói chia tay đi và chúng tôi xa. Cái trong trắng một đời con gái nghe có vẻ cao thượng và vĩ đại lắm, nhưng nếu trao cho người mình thương yêu thật lòng thì có gì phải hối hận. Nhưng tiếc đã trao lầm người. Một kẻ khốn nạn mang về món quà quá hời so với những rác rưởi hắn nên nhận. Tôi dạy và tôi sẽ khôn hơn. Tối vào Facebook, tôi tình cờ đọc được một câu chuyện ngắn. Đại khái kể về một cô bé cũng trao cái nghìn vàng cho người yêu mình, và ngày sau hắn bỏ đi, không từ biệt. Người thứ hai yêu cô cũng muốn có cô, và rồi hắn nhận ra cô không còn trong trắng nữa. Hắn sỉ nhục cô và bỏ rơi cô trong bao nhiêu tổn thương và tủi hổ. Không buông thả, hận và hận, nhưng chàng trai định mệnh, người yêu cô thật sự đã đến. Anh giữ cho cô dù anh biết cô không còn trong trắng nữa. Anh vẫn yêu cô và cưới cô. Vậy đấy, trên đời quả sở khanh có rất nhiều, nhưng tôi tin vào số còn lại. Chỉ hận những kẻ sao quá bạc tình. Yêu là phải cho. Thế anh yêu bao nhiêu người rồi? Hắn có nghĩ đến cái thánh thiện và trong trắng của hắn không? Mang đi bao yêu thương của người con gái, vứt lại cho họ những nhục nhã, uất hận. Đáng không khi yêu một người như thế? Các chàng trai này, yêu là phải giữ. Thật đấy, nếu bạn thực sự yêu một ai đó bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, hay bằng cả những ước mơ được bên nhau, cùng hy sinh cho nhau và cùng nắm tay nhau già đi, thì hãy giữ cho nhau nhé. Tôn trọng và thấu hiểu người kia, điều đó là chìa khóa của hạnh phúc. Nếu vẫn chưa thể mặc cho nàng váy cưới tinh khôi thì đừng cởi bộ đồ của họ xuống nhé, chàng trai. Hãy thông minh trong cách suy nghĩ về tình dục, vì so với tình dục, tình yêu còn đáng quý hơn cả. Con người hơn động vật ở mỗi điểm đó. Đừng tự biến mình thành những động vật la liếm, lan dục với bất kỳ con nào nó gặp trên đường nhé. Động não đi, guys. Người ngoài cuộc có người cảm thông, có người chia sẻ, nhưng cũng không ít người thẳng thắn cho rằng con gái mà yêu người đến bất chấp bản thân là dại. Hôm nay tôi bắt gặp bạn bè mình chia sẻ khá nhiều trên Facebook về câu chuyện đằng sau một thương hiệu homestay. Điều đáng nói không phải là quá trình hình thành nên thương hiệu đó, cũng không phải là những ánh hào quang mà thương hiệu này gặt hái được. Đau lòng thay lại là câu chuyện bẻ bàng của một cô gái bị người yêu phụ bạc, sau 2 năm cùng chung vai sát cánh gây dựng nên những thành tựu bước đầu nho nhỏ. Để rồi sau 2 năm, ngỡ tới khi gặt hái được chút thành quả ngọt ngào cho chuyện tình yêu của mình, thì cô gái ấy bị ruồng bỏ bởi kẻ phụ tình mà hắn ta không mảy may thương tiếc. Tự nhiên tôi lại thấy đau lòng khi tự hỏi, biết bao nhiêu cô gái đã, đang và sẽ yêu đương đến khờ khạo như vậy, không chỉ một lần mà tới một vài lần trong đời. Trong khi tuổi xuân con gái thì ngắn ngủi, chỉ một lần chớp mắt đã có thể thấy mình đã ở bên kia sườn dốc của thanh tân. Trong câu chuyện mà tôi vừa nhắc tới bên trên, cô gái là một nữ sinh khoa nhiếp ảnh trường sân khấu điện ảnh, từ Sài Gòn theo tiếng gọi con tim ra Hà Nội nhập học. Cô ấy có tuổi trẻ, cô ấy có nhiệt huyết, cô ấy có tình yêu và niềm tin vào tình yêu. Chỉ phải tội cô ấy trao nó cho sai người. Anh chàng mà cô ấy yêu là người đã từng có quá nhiều người yêu cũ, cũng qua lại với nhiều cô gái cùng một lúc, kể cả trong thời gian yêu cô ấy. Huống hồ, anh ta còn dở thói vũ phu bạo lực khi sự nghiệp kinh doanh có phần tuột dốc thảm hại. Vậy mà cô gái ấy vẫn nghĩ về tình yêu mà tha thứ, mà rộng lòng bao dung hết 5 lần 7 lượt khi phát giác ra sự phản bội từ người yêu. Sau đó, cô ấy còn cùng anh ta gầy dựng sự nghiệp gần như bắt đầu từ những con số âm khổng lồ. Chỉ bởi vì cô ấy nghĩ cô ấy đã hết lòng hết dạ, ắt sẽ có ngày nhận về thành quả ngọt ngào. Mà thành quả ngọt ngào đối với cô ấy có gì nhiều nhặn đâu, chỉ là câu mãi yêu và một mái ấm gia đình nho nhỏ. Dường như con gái khi yêu luôn có một niềm tin ngây ngô như thế. Chúng ta tự nuôi hy vọng, cố sống cố chết vì tin rằng niềm tin của mình là đúng đắn. Chỉ đến khi quá khổ cực, quá uất ức, quá phận uất thì chúng ta mới lựa chọn tới sự bỏ cuộc mà thôi. Và cái thời điểm mà chúng ta chọn buông tay cũng là khi mà chúng ta nhận ra mình mất hết, cạn kiệt vốn liếng của thanh xuân rồi. Tôi thiết nghĩ cô gái trong câu chuyện này đã quá sức chịu đựng và cực chẳng đã thì cô mới đem mọi chuyện tung hê lên Facebook. Bởi nghĩ mà xem, vì anh chàng ấy mà cô từ bỏ cả niềm đam mê nhiếp ảnh của mình, một thân một mình gầy dựng mọi thứ, chấp nhận yêu xa, để rồi một ngày nhận được câu chia tay trong bẻ bàng khi anh chàng nói muốn quay về với người yêu cũ, mối tình đầu, nàng thơ của cuộc đời anh ta mà anh ta không thể bỏ được. Hóa ra sau bao nhiêu năm tháng đổ mồ hôi sôi nước mắt của bạn, người ta có thể rũ bỏ một cách dễ dàng bằng câu không còn tình cảm. Hóa ra sau bao nhiêu lần nuôi hy vọng và ấp ủ niềm tin mãnh liệt của bạn, người ta có thể phụ bạc dễ dàng bằng một câu đã tìm thấy tình yêu đích thực cho đời mình và người ấy đương nhiên không phải bạn. Hóa ra, sau khi bạn đã đi một chặng đường dài và xa đến thế, hy sinh nhiều đến thế, cố gắng 100% công lực, thì khi người ta muốn, người ta vẫn có thể trở mặt như trở bàn tay và nói với bạn một câu rằng người ta không còn cần bạn nữa. Chúc mừng bạn đã quay vào ô mất lượt, hoặc là ô đã hết giá trị sử dụng, vui lòng lui bước. Vậy là người ta đi, quay lưng không chút áy náy nào trước những tháng ngày đã từng yêu đương đắm đuối và thề bồi cùng bạn. Con gái à, suy cho cùng thì tình yêu cũng bạc bẽo lắm, nhất là khi bạn đem hết lòng hết dạ của mình và hy sinh mọi thứ cho một người không biết trân trọng chúng. Cho nên thay vì cứ cho đi vô điều kiện, cuồng nhiệt và mù quáng đến mức quên cả bản thân mình, thì trước khi đó quá muộn, hãy dừng lại đi. Dừng lại để nhìn ngắm mình trong gương, yêu thương mình trước, trân trọng mình trước tiên. Đừng vì ai mà bất chấp hay đánh đổi bất kỳ điều gì. Nếu bạn trao cho người ta cơ hội được tận hưởng quá nhiều ưu đãi và tấm vé làm tổn thương trái tim bạn, thì người thiệt thòi trên đời này duy nhất chỉ có thể là bạn mà thôi. Mãi mãi chỉ có thể là bạn, người đã hết lòng hết dạ trao đi không chút đắn đo suy nghĩ nào. Em vẫn không ngừng tưởng tượng về anh, người sẽ mỉm cười mỗi khi tên em hiện trên màn hình điện thoại. Em vẫn không ngừng tưởng tượng về anh, người sẽ cảm thấy trái tim mình bỗng đập loạn nhịp khi nhìn thấy em bước vào một căn phòng, sẽ ngại ngùng mỗi lần bắt chuyện cùng em,